Chương 272, chỉ như tật phong. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 272, chỉ như tật phong giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạn, cầu thả, cầu vột 910 rồi chân chính áo nghĩa ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, lúc trước chiếm giữ ưu thế bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người phi thường tình tưởng ủ chỉ hạ nguyệt thực lực. Càng là biết Uchiha Nguyệt không phải cái loại này cuồng vọng tự đại người. Đặc biệt, ở giữa cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người chứng kiến, Uchiha Nguyệt cư nhiên đem thái đao quỷ triệt thu thời điểm, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người càng là đề phòng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn lấy cái gì chiêu số tới tiến công. Thế nhưng đang ở bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người hoàn toàn đề phòng trong nháy mắt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt cư nhiên cứ như vậy lặng lặng đứng ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt. Xem ra, Uchiha Nguyệt dường như chính là muốn bảo hộ sau lưng mẹ tờ rủ mỉ giống nhau, ngược lại làm cho bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người hoang mang. Quang tú, có gì đó quái lạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt lặng lặng đứng ở nơi đó, bên trong cốc khiêm thư cao mày, ngưng trọng nói ra, A Phong đã từng nói, coi như hắn cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Thắng bại đều là 50-50. Hiện tại, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được chúng ta cùng đánh phương pháp diệu dụng, nếu không bọn chúng ta A Phong tới, nữa đối trả Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì hai người đi khiêm thư, ngươi sợ nghe được bên trong cốc khiêm tín nói, trạch cửa quang tú hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, mới vừa chúng ta không phải bằng lòng A Phong, nhất định phải cầm mẹ tờ dù mì đầu người trở về sao chỉ là một Uchiha Nguyệt mà thôi. Ta thật không tin hắn có biện pháp nào, có thể đối phó chúng ta cùng. Đánh phương pháp khiêm thư, hiện tại hai người chúng ta liền toàn lực tiến công đi, ta thật muốn nhìn, Uchiha Nguyệt mạnh như thế nào, có thể có được A Phong nhiều như vậy tán dương vậy vậy được rồi nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt ánh mắt tự tin kia, bên trong cốc khiêm thư hơi chút có vẻ hơi do dự, hiển nhiên là e ngại Uchiha Nguyệt lúc trước nói là Nguyệt lưu áo nghĩa. Thế nhưng, nếu trạch cửa quang tú đã mở miệng, bên trong cốc khiêm thư thân là trạch cửa quang tú ngủ ổn nhờ ợt hảo đồng bạn, tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn trạch cửa quang tú một người tới đối mặt Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó bên trong cốc khiêm tiện tay nắm tay bên trong thái đao, liền cùng bên cạnh trạch cửa quang tú cùng nhau triển khai tiến công thế nhưng, để bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người tuyệt đối không ngờ rằng chính là coi như bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người sắp toi Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đóng chặt nổi lên hai mắt hỗn đản. Uchiha Nguyệt, ngươi là muốn chơi chết chính mình sao nhận thấy được Uchiha Nguyệt. Đóng chặt lên hai mắt, ngay cả bên cạnh mẹ tờ dù Mỹ đều ở đây âm thầm vì Uchiha Nguyệt xuất ruột, bởi vì nàng đồng dạng tin tưởng, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người cùng đánh phương pháp mạnh như thế nào. Thế nhưng, chứng kiến Uchiha Nguyệt tại bọn họ trước mặt đóng chặt nổi lên hai mắt, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú đều cảm giác được một cổ vô hình áp lực, trong nháy mắt áp bách ở tại trên lồng ngực của bọn hắn. Một giây kế tiếp, bên trong cốc khiêm tin tiến công rốt cuộc đã tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chợt bên trong cốc khiêm thư chứng kiến chính mình thái đao, gần rơi vào Uchiha Nguyệt trên cổ thời điểm, rốt cuộc hơi chút đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, đang ở bên trong cốc khiêm thư thái đao mới vừa muốn rơi xuống trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt ngón tay của bỗng nhiên điểm vào bên trong cốc khiêm tin trên cổ tay ông màu xanh da trời trả cờ giả ngừng tụ trên ngón tay bên trên. Uchiha Nguyệt phảng phất chỉ là nhẹ nhàng một điểm, cư nhiên để bên trong cốc khiêm thư thống khổ như mày. Hơn nữa, bên trong cốc khiêm thư càng là cảm giác mình cổ tay, dường như bị nào đó lợi khí cắt đứt giống nhau, thậm chí ngay cả trong tay thái đao đều có chút nắm chặt không được. Vạn hạnh chính là, bên trong cốc khiêm thư nhìn thấy đồng bạn của mình, cũng chính là trạch cửa quang tú đồng dạng đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Miễn là trạch cửa quang tú có thể phát huy bình thường, cái kia Uchiha Nguyệt khẳng định sẽ chết ở trạch cửa quang tú trong tay bá bỗng nhiên, bên trong cốc khiêm thư bên cạnh trạch cửa quang tú, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Dường như khi trước bên trong cốc khiêm thư giống nhau, trạch cửa quang tú đồng dạng là sử dụng thái đao tới tiến công Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, lúc trước Uchiha Nguyệt đối phó bên trong cốc khiêm tin chẳng cảnh, lại một lần nữa đặt ở trạch cửa quang tú trên người. Ngay sau đó, trạch cửa quang tú chỉ thấy trước mặt Uchiha Nguyệt trước sau lui lại mấy bước, tránh thoát hắn tiến công. Đón lấy, Uchiha Nguyệt lại nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, ngón tay liền rơi vào trạch cửa quang tú cổ tay bên trên, đồng dạng đánh rơi trạch cửa quang tú thái đao được. Thật mạnh hời hợt hai ngón tay, Uchiha Nguyệt liên tục đánh rơi bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trong tay hai người thái đao, để mẹ tờ rủ mì trong ánh mắt đều toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hơn nữa, mẹ tờ rủ mì đồng dạng sở hữu thực lực cường hãn, nàng phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt khi trước tiến công, đến cùng ẩn chứa như thế nào thần bí Uchiha Nguyệt người này, coi như không sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng, chỉ là nhắm con mắt, là có thể minh sắc cảm giác được bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người tiến công con đường, càng là có thể hoàn toàn khám phá hai người cùng đánh phương thức hơn nữa. Nếu là ta không có đoán sai, Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng thể thuật, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ nhưng là hắn rốt cuộc là làm sao làm được ở chính giữa cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú tấn công trong nháy mắt, không chỉ có muốn thiên lý đến bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người tiến công con đường, càng là muốn tại chuyển trong nháy mắt ra chỉ lẽ nào. Lẽ nào Uchiha Nguyệt đã cường đại đến, cần ta ngưỡng vọng trình độ sao? Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, mẹ tờ rủ mì nhìn trước phương Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên, vẫn treo cái kia lau mỉm cười nhàn nhạt, càng là có chút hoảng sợ Uchiha Nguyệt thực lực. Nhưng mà, mẹ tờ rủ mì hoàn toàn không phải tin tưởng, Uchiha Nguyệt vì có thể đúc luyện tự thân thể thuật, đến cùng trải qua như thế nào tu luyện. Ở Uchiha Nguyệt ẩn nấp ở cổ nổ hạ thôn bên trong thời điểm, hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành xù nạ cái kia nghiêm khắc tu luyện, nhưng lại muốn ở xù nạ tự mình dưới sự chỉ điểm, tiến công phong bế trả cờ dạ thể thuật tu luyện. Cho nên, hiện nay Uchiha Nguyệt vô luận là thân thể tố chất, hay hoặc giả là phản ánh thần kinh, đều muốn vượt qua thông thường nhị dạ rất nhiều. Dù sao, Uchiha Nguyệt có thể cùng Su Nạ như vậy tầng thứ cao thủ giao thủ, lại có thể nào là bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú có thể so sánh hung chi. Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, coi như là nhắm con mắt, đồng dạng có thể thiên lý đến bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người tiến công con đường. Thậm chí, nhắm ánh mắt Uchiha Nguyệt, vẫn có thể phát huy ra tử đồng 200% thực lực tới cho nên. Uchiha Nguyệt sử dụng hậu phát chế nhân phương thức chiến đấu, hoàn toàn có thể khắc chế trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú như vậy hậu phát chế nhân phương thức chiến đấu, không chỉ có thể suy yếu bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người phòng ngự năng lực, càng là có thể hoàn toàn nghiền ép bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú tiến công năng lực. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú. Khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt càng là bày ra một cái nhu quyền thức mở đầu răng rấp, nhàn nhàn nói, chỉ như tật phong, thế như thiểm điện bên trong cốc khiêm thư, trạch cửa quang tú, ta xem các ngươi muốn như thế nào phá ta quỳ hoa điểm huyệt thủ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết.